Cô vợ sát thủ bình tĩnh lại chút. Chương 79, 79, án mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alex, bộ này tôi không thể mặc được, rồi Tần Vô Song nói. Sao vậy? Alex khá khó hiểu. Thường cô không từ chối nếu anh chọn váy đông. Vết thương mới, cô trả lời. Cái cô này, đường đường là Death Twist thủ lĩnh mà suốt ngày dính đạn không dính đạn thì giao chém. Cô có còn là phụ nữ không vậy? Alex trách móc. Không sao, chọn bộ che lưng là được. Tần Vô Song cười, sau khi chọn váy xong xuôi thì hai người đi uống cà phê, còn Alex thì ở lại Grammy. Nè, biết gì chưa, vụ giết người đó hết sức man rợ đó. Ôi, có nghe, chuyện gì kể tôi với. Sáng nay, khách sạn X cảnh sát mới phát hiện một vụ giết người đó. Mấy cô gái ngồi xung quanh bàn tán, sời, mấy chuyện thế này thường xảy ra thôi, nước B tuy cũng có pháp luật. Nhưng ở đây nhiều bang phái hắc đạo gia tộc lớn nhỏ nên mấy vụ giết người thế này không quá xa lạ với những thành phần thượng lưu. Lần này rất ghê đó. Đúng rồi, người bị giết là cô gái tầm 24 miệng bị rạch đến tận mang tay hai mắt trừng to đầy máu rất đáng sợ. Nghe nói còn bị cưỡng hát. Tiếp nữa, ôi, kinh quá, sao tôi chỉ nghe là giết người cướp của thôi. Một tiểu thư nói, cô ta là thiên kim của cảnh sơ trường nên chuyện này cô ta biết nhiều hơn chút ít. Tiếng xì xào rất to, đến tai cả Tần Vô Song và Fidra gần đó. Khách sạn X sao? Tần Vô Song nghe tên khách sạn quen quen. X sao? Hả? Tần Vô Song thốt lên, đó không phải nơi cô thuê phòng cho Lâm Gia Huy và Trình Tâm sao? Các cô, người bị giết đó tên gì? Cô quay sang hỏi cô gái vừa nói. Hả? Tôi, không biết chỉ nghe nói cô ta là người ngoại quốc. Cô gái bị sát khí của Tần Vô Song dọa. Cái gì? Trình Tâm? Kie, cậu sao vậy? Fidra thấy cô như vậy liền quay sang hỏi. Fidra, vớ cần đi đến sở cảnh sát. Tớ đi với cậu. Hai cô gái cùng đi đến sở cảnh sát. Một nhân viên nhìn thấy Tần Vô Song liền chạy tới. Chị Kie đến đây có việc hả? Anh ta nhìn tầm hai mấy, là một cảnh sát thuộc tổ điều tra. Anh ta cũng là người quen của Tần Vô Song ở đây. Vụ án sáng nay, nạn nhân tên gì? Dạ, câu hỏi của Tần Vô Song làm cậu ta hơi lúng túng. Đây là thông tin không thể tiết lộ mà đối phương lại là cô nên cậu ta nhất thời khó xử. Có phải tên Trình Tâm không? Cô hơi nôn nóng, cậu cảnh sát không nói gì gật đầu. Nếu cô biết tên nạn nhân thì chắc chắn có quan hệ. Tôi là bạn của cô ấy. Gia đình ở nước cô ấy đã biết chưa? Dạ, chúng tôi vẫn đang liên lạc với gia đình của nạn nhân. Có chuyện gì không? Một viên cảnh sát đi đến. Anh ta có vẻ khá ác cảm với Tần Vô Song. Dạ giám đốc. Cậu cảnh sát cúi đầu, tôi là bạn của cô ấy, ngoài ra bên cạnh cô ấy còn có bạn trai tên là Lâm Gia Huy anh ta đâu. Tần Vô Song hỏi, cô vô ý để lộ ra danh tính của nghi phạm. Không, tại hiện trường chỉ có cô ta người báo án là nhân viên, hoàn toàn không có người nào tên Lâm Gia Huy cả. Anh ta khó chịu, nhưng có thêm thông tin về vụ án thì rất tốt. Tôi muốn xem cô ấy. Tần Vô Song vẫn muốn nhìn mặt Trình Tâm. Cho dù cô ấy có lầm đường theo Lâm Gia Huy đi chăng nữa thì vẫn là người bạn duy nhất từng thân thiết khi vẫn còn ở nước C. Hiện pháp y đang tìm hiểu nguyên nhân cái chết của cô ấy. Nếu cô muốn thì tôi đưa cô đi. Sau đó tôi lấy thêm thông tin từ cô được chứ? Mặc dù giám đốc này có vẻ không ưa Tần Vô Song nhưng anh ta tôn trọng nghề nghiệp. Được, phe làm phiền cậu rồi. Fiedler lắc lắc đầu. Sau đó giám đốc đưa cô và Fiedler đến trung tâm pháp y, đưa hai người vào phòng chữa X. À, C Trình Tâm, do mới phát hiện vào sáng nay nên hiện tại vẫn còn nguyên vẹn chưa có mùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên lật khăn, gương mặt tím tái của Trình Tâm hiện ra, vết rạch từ miệng lên tận mang tai, đôi mắt còn bị cắt một bên mí. Tuy đã được làm sạch nhưng vẫn rất đáng sợ. Xin nén đau thương, nhân viên theo thông lệ nói, mặt Tần Vô Song tỉnh bơ, chỉ có ánh mắt thì có chút thương tiếc. Nhân viên cùng giám đốc không nghĩ cô bình tĩnh đến vậy. Họ thường thì sẽ thấy người vào đây kêu khóc om sòm, không thì trực tiếp ngất đi luôn. Còn cô gái này không khóc, đứng trước bộ dạng của X, A, C như này mà vẫn rất bình tĩnh. Tôi nói cậu rồi, nên chia tay hắn sớm có phải tốt không? Nếu không cậu đã không nằm đây. Tần Vô Song nói nhỏ, tay đưa lên mặt Trình Tâm chạm nhẹ vào vết thương. Giám đốc trợn mắt. Tần Vô Song không phải không sợ nhưng suy cho cùng thì Trình Tâm vẫn là người bạn thân của cô, là người đã giúp đỡ cô suốt những ngày tối tăm của cuộc đời. chỉ vì giây phút lầm lỡ mà lại mất mạng một cách kinh người đến vậy. Tên Lâm Gia Huy kia chắc chắn phải đền tội. Cô gái này thật can đảm, lại rất bình tĩnh bảo sao có thể bên cạnh hắn ta. Không nói nhiều nữa, Tần Vô Song đi ra ngoài. Tiểu thư, tôi thay mặt em gái tôi xin lỗi cô. Giám đốc cúi đầu, đổi cách xưng hô với cô. Hửm, xin lỗi chuyện gì? Tôi là Anva Hoggle, anh trai của Inen Hoggle. Em gái tôi đã xúc phạm cùng nói không tốt về cô, thay mặt nó tôi xin lỗi cô. Mong cô đừng vì nó mà gây ra nhiều sóng gió cho Hoggle. Tần Vô Song đã hiểu. Không nghĩ người trước mặt lại là cậu chủ Hoggle. Rất chính trực, thông minh, công tư phân minh. Cách Chương.